Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, Miosgard. Rốt hơi điều chỉnh một cái, liền khống chế thuyền xuyên qua tầng thứ hai bong bóng, hướng về đảo ngư nhân biên giới chỗ một chỗ bãi cát đất trống. Rất nhanh liền vững vàng ngừng rơi. Hải tặc, thuyền, trên bờ cát một số nhân ngư, nhìn thấy rơi xuống thuyền hải tặc, nhao nhao lộ ra một chút ánh mắt khác thường. Cũng không phải là tất cả đều toát ra e ngại. Nếu như là phóng tới đại hải tặc thời đại ban sơ kia mấy năm, nhìn thấy có thuyền hải tặc xông vào đảo ngư nhân, tất cả mọi người cá đã sớm giải tán lập tức, trốn chạy khắp nơi. Nhưng, từ khi dâu trắng đem hắn cờ xí cắm đến đảo ngư nhân, đem đảo ngư nhân liệt vào địa bàn của mình về sau, đi ngang qua nơi này hải tặc liền cơ hồ không có dám vọt tới ở trên đảo đến săn bắt nhân ngư. Nhỏ yếu hải tặc sẽ bị trực tiếp ngăn cản ở bên ngoài vào không được. Mà cường đại, có xông vào đảo ngư nhân thực lực hải tặc, đều rất rõ ràng dâu trắng là dạng gì tồn tại. Cơ hồ không có người tại tiến vào thế giới mới trước đó, liền đi khiêu khích dâu trắng vị này truyền thuyết. Nhân ngư, chân quý giống loài đâu. Lafitter từ trên thuyền đi xuống, nhìn một chút nơi xa những cái kia, hoặc trốn đi, hoặc nhảy vào trong nước nhân ngư. Hoác hoác hoác cười một tiếng, thưởng thức thành phần chiếm đa số. Lo khiêng yêu đao quỷ khóc, thấp giọng nói, giống như cũng không là rất e ngại chúng ta những này hải tặc. Cái này rất bình thường, bởi vì nơi này là dâu trắng địa bàn. Rốt từ phía sau chậm rãi đi tới, ánh mắt hơi có vẻ thâm thúy mà nói, nếu như dâu trắng thế lực có thể càng lớn rất nhiều, so chính phủ thế giới còn lớn hơn, như vậy hắn kỳ thật chính là chính phủ thế giới. Thế giới này chỉ tồn tại thế lực, đồng thời chỉ có phân chia mạnh yếu. Đến thế giới mới, đến tứ hoàng cái này cấp bậc, thế lực cùng địa bàn phân chia là phân biệt rõ ràng. Mà bọn hắn lãnh địa bên trong hết thảy, cũng đều nhận bọn hắn che chở. Đến cấp độ này, cái gọi là chính phủ cùng hải tặc đã rất khó có minh xác đã phân biệt. Nếu như đem chính phủ tồn tại định nghĩa vì trật tự, đem hải tặc tồn tại định nghĩa vì hỗn loạn, như vậy đến tứ hoàng đẳng cấp, liền đã không còn là hỗn loạn, mà là tồn tại tương ứng trật tự. Nếu là băng hải tặc dâu trắng thế lực lại lớn rất nhiều, so chính phủ thế giới còn muốn lớn, như vậy sẽ xuất hiện dâu trắng chính phủ cùng thiên long nhân đoàn hải tặc loại này nhìn qua không thể tưởng tượng, nhưng lại tựa hồ chính là chuyện như vậy đồ vật. Thiên long nhân hàng năm đều muốn tại trong phạm vi toàn thế giới đoạt lại trên trời kim. Tất cả dân chúng đều muốn giao ra tích xúc đến cung cấp thiên long nhân. Trên thực tế chính là cái gọi là hợp pháp cướp đoạt. Chính phủ thế giới, bản chất chính là một cái càng lớn, càng có trật tự đoàn hải tặc. Chỉ thế thôi, khó trách hệ thống sẽ xuất hiện giết biển chết quân cũng có thể được ban thưởng biến hóa. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ minh bạch điểm này, Rốt đối với thiên phú hệ thống ban thưởng quy tắc cũng có càng sâu lý giải. Bản chất hẳn là săn giết cường giả, cho nên giết chết P9 Luchi mới có thể cầm tới ban thưởng. Cho nên giết chết Thất Vũ Hải cũng có thể cầm tới ban thưởng. Mà giết chết một cái thiên long nhân, ngược lại cái gì đều không được đến. Bởi vì tại hệ thống phán định bên trong, thiên long nhân vẻn vẹn chỉ là một cái có đặc quyền nhưng không có thực lực rác rưởi mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi vào. Tại trên bờ cát hít thở một cái đảo ngư nhân không khí, Rốt mở to mắt, hướng về đảo ngư nhân nội bộ đi đến. Đã tới đảo ngư nhân, vậy liền hảo hảo chỉnh đốn một cái, thuận tiện lại đi gặp một lần cổ đại binh khí một trong hải vương, nhân ngư công chúa Shirahoshi. Tam đại cổ đại trong binh khí, Rốt hiểu rõ nhất không thể nghi ngờ chính là hải vương, là có thể cùng hải vương câu thông, đồng thời mệnh lệnh hải vương lực lượng. Thế giới này nếu bàn về sinh vật gì bày chỉnh thể mạnh nhất, tại hải vương trước mặt, mặc kệ là nhân loại vẫn là cự nhân tộc tộc tay dài, hết thảy đều muốn đứng sang bên cạnh. Cõng Zo Junisa, một cái mũi liền có thể đánh ngã treo thưởng 1 tỷ băng hải tặc bách thú ba tai một trong. Nạn hạn hán rách, Hải vương bên trong giữ tượng chủ lớn nhỏ tương đương cũng không chỉ có một. Những này siêu cự hình hải vương, có lẽ không có cách nào đem linh hoạt hải quân đại tướng tứ hoàng cho thế nào, nhưng muốn phá hủy hòn đảo thật sự là quá dễ dàng. Cái gọi là lực lượng hủy diệt thế giới cũng không phải là vô địch thiên hạ lực lượng, mà là có thể làm cho thế giới này hủy hoại chỉ trong chốc lát lực lượng. Shirahoshi nếu là phát ra phá hủy toàn thế giới tất cả hòn đảo mệnh lệnh, vậy coi như là tứ hoàng cùng đại tướng toàn bộ xuất thủ đi chặn đánh hải vương, cũng như cũ sẽ có vô số hòn đảo bị hải vương hủy diệt. Đây chính là cái gọi là hủy diệt thế giới. Vô luận thiên vương vẫn là minh vương, hải vương tất cả đều là đồng đẳng với vũ khí hạt nhân đồng dạng tồn tại. Tại có chân chính khống chế cũng bảo hộ vali mật mã thực lực trước đó, Rốt sẽ không để cho bọn chúng hiện thế. Nhưng đợi đến hắn có thể đối kháng tứ hoàng đoàn hải tặc, thậm chí là đối kháng hải quân bản bộ thực lực thời điểm, cổ đại binh khí liền đem tại hắn trong tay, phát huy ra chấn nhiếp thế giới lực lượng. Một bên khác, nơi nào đó từ vỏ sò trải thành tinh xảo trên đường phố, một chiếc treo chính phủ thế giới cờ xí thuyền xuất hiện ở nơi này. Bất quá cả con thuyền đều đã rách rách dưới dưới, cột buồm bẻ gãy, biên giới chỗ thiếu một khối, tựa hồ bị hải vương gặm một cái. Không ít ngư nhân cùng nhân ngư đều có chút kinh nghi bất định vây tụ đi qua. Mà liền tại cái này thời điểm, một tiếng súng vang tại chiếc thuyền kia phía trước vang lên. Trên đường phố quanh quần, hồng hộc, xúc sinh, làm sao đều chết hết. Bọn này phế vật vô dụng, chấm ngoặc kép. Thiên Long Nhân Miosgard đang hữu khí vô lực nằm ở nơi đó thở. Hắn toàn thân máu me đầm đìa, cầm trong tay một cây súng lục, họng súng chỗ còn tràn ngập một sợi khói lửa. Bởi vì Jinbi phía trước không lâu tiếp nhận Thất Vũ Hải điều ước trở thành vương hạ Thất Vũ Hải, cho nên ngư nhân nô lệ bị toàn bộ đặc xá, làm Thiên Long Nhân hắn đối với cái này rất không cao hứng. Cho nên đi thuyền đến đảo ngư nhân ý đồ tự mình bắt về nô lệ. Kết quả nửa đường bị hải vương công kích, người hầu vì bảo hộ hắn đã toàn diệt. Nhanh lên đem mặt nạ lấy ra a, loài cá nhóm, Miosgard gục ở chỗ này, cầm trong tay thương chỉ vào bốn phía ngư nhân. Mặc dù bởi vì trọng thương trở nên hữu khí vô lực, nhưng lại như cũ toát ra nồng đậm càn rỡ cùng không ai bì nổi. Hô, hô, nơi này loài cá mùi hôi thối mau đưa ta hun chết. Còn không nhanh đem mặt nạ lấy ra, tranh thủ thời gian cứu ta a. Ngớ ngẩn nhóm, đông đảo ngư nhân cùng nhân ngư nhìn xem trọng thương nằm ở nơi đó Thiên Long Nhân. Nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời đều không biết làm như thế nào xử lý. Thiên Long Nhân chạy đến đảo ngư nhân đến thế nhưng là lần thứ nhất. Gặp bốn phía ngư nhân cùng nhân ngư tất cả đều đứng ở nơi đó trầm mặc. Miosgard giơ súng ngắn, rất là gian nan hô. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, mau gọi bác sĩ đến a. Hô, hô, lại không đến ta liền muốn mất mạng. Lúc này Long Cung thành vệ binh đã đến. Đội trưởng nhìn xem một màn này, do dự một chút, quay đầu nhìn về phía sau lưng vệ binh hỏi. Chữa bệnh đội đâu? Đã đến. Nhưng là đến tột cùng nên xử trí như thế nào tên kia đâu? Chấm ngoặc kép, phía sau hắn vệ binh trên mặt lộ ra do dự. Làm đảo ngư nhân một viên, muốn nói đúng Thiên Long Nhân sẽ có hảo cảm vậy cơ hồ là không có khả năng. Huống chi cái này Thiên Long Nhân còn ngông cuồng như thế phách lối. Rõ ràng đều nhanh chết rồi, còn coi như bọn họ là nô lệ đồng dạng đến kêu đi hết. Mà liền tại đám vệ binh do dự thời điểm, Jinbi dưới trướng mặt trời đoàn hải tặc ngư nhân nhóm cầm vũ khí chậm chạp đi lên phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Miosgard. Trong bọn họ có mấy người đã từng đều là Thiên Long Nhân nô lệ. Uy, các ngươi muốn làm gì? Vệ binh cùng bốn phía ngư nhân nhóm nhìn thấy mặt trời đoàn hải tặc thành viên đi lên trước, đều không khỏi trong lòng giật mình. Có người khẩn trương mở miệng quát hỏi, nhưng mà mặt trời đoàn hải tặc người cũng không để ý đến bọn hắn, mà là mặt lạnh lấy, từng bước đi hướng Miosgard, đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng sát khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,